Chương 9, thành thục ngự tỷ. Hiện tại dù sao cũng là chú ý nhân quyền xã hội, cổ Hoặc Minh người chơi cũng không dám quá lô mãng, những thứ này người chơi tuy là đứng ở cửa thôn, lại cũng chỉ là dùng ánh mắt quét quét đi ngang qua người chơi, cũng không dám có quá khích cử động. Mà ta vừa rồi chơi với bọn hắn tỏ ra thời điểm đất vàng đầy mặt, nhưng bây giờ đã tắm rửa sạch sẽ. Vì vậy, đường hoàng từ mấy người dưới mí mắt nên ngang vào thôn. Kế tiếp chính là thẳng đến vì bên kia đưa ra nhậm chức đạo tặc yêu cầu, vì không khỏi gật đầu, đại nghĩa lâm nhiên nói, ta chỉ muốn vĩ đại tự nhiên nữ thần Lạc Vũ danh nghĩa, giao phó ngươi kiến tập đạo tặc quang vinh danh xưng, hy vọng ngươi về sau có thể quá nhiều vì thần thánh lì nổi xa đại sáu làm cống hiến dựa vào, kiến tập đạo tặc cực kỳ quang vinh sao không cảm thấy a hơn nữa, chuyển chức cũng liền chuyển chức, cũng không có giống như phía trước chơi qua vong du như vậy. Bao nhiêu danh nhậm chức người chơi có thể thu được phần thưởng nhất định gì gì đó. Xem ra, thánh chiến đối với người chơi giữa cân bằng độ nắm chặt đồng dạng phi thường nghiêm khắc, nói chuyện cũng tốt đối với trò chơi chỉnh thể triển khai mới có lợi. Thế nhưng, khi ta coi lại liếc mắt thuộc tính của mình sau đó, lúc này mới ý thức được kiến tập đạo tặc bốn chữ đúng là một loại vinh quang, càng là một loại thực lực tượng trưng không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, kiến tập đạo tặc đẳng cấp. 11 thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 11 trí lực, 5 mẫn tiệp, 7 thể chất, 7 lượng máu giá trị, 385 vật lý công kích lực, 572-627 lực phòng ngự vật lý, 57 phòng ngự ma pháp lực, 57 tỷ lệ bạo kích, 1% danh vọng giá trị, 8 o may mắn giá trị. O lực lượng ngăn hồ sơ cao trưởng thành, đã đạt đến 11 ngăn hồ sơ, nói cách khác thêm 1 điểm lực lượng có thể xúc tiến 11 điểm vật lý công kích lực. Mà mẫn tiệp so với bình thường kiến tập đạo tặc thiếu 3 ngăn hồ sơ, bất quá, ta như là đã quyết định thuần lực thêm điểm, vậy sau này nhất định là cần nhờ trang bị kiếm cơm, mà ta thu được trang bị tư bản, chính là giá cao lực công kích tinh tế tính toán, tổng ngăn hồ sơ cân nhắc từ nguyên lai 25 ngăn hồ sơ để cao đến rồi 30 ngăn hồ sơ, đây cũng là hết thể ngành chiến đấu chức nghiệp nhậm chức phía sau đều sẽ lấy được một cái ngăn hồ sơ cân nhắc. Ta lập tức đem 15 căn ong mật đâm giao cho Vision, nhận lấy ong mật đâm Vision cao hứng vô cùng. Hảo tiểu tử, cư nhiên bị ngươi lấy được. Dạ, đây là của ngươi này thưởng cho Lenken gợi ý của hệ thống. Ngài hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch ong mật đâm. Hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm 46 ho ho điểm, danh vọng 15 điểm, ngân tệ 20 miếng. Cũng thu được vũ khí điều tra giả chi cung trong túi đeo lưng lạch cạch một thanh âm vang lên. Ta sau đó đem cung lấy ra ngoài, cây cung này nhấc lên. Tới cũng không có cái gì nặng nề cảm giác, hơn nữa nhìn đi tới vô cùng thô ráp, so với tiểu hài tử đùa đạn dù mỉ cổ mạnh mẽ không đến đi đâu. Thế nhưng ở giai đoạn sơ cấp, cây cung này với ta mà nói tác dụng quả thực không nhỏ, bởi vì ong mật đâm thứ này cũng không phải là thường có, đôi khi gặp được quái vật tinh anh hoặc là buột, cắt trường cung bắn ngang, thường thường là cho chính mình chậm máu tốt nhất cách. Nhìn thoáng qua cây cung này thuộc tính, không khỏi có chút thẹn thùng trinh sát giả chi cung phẩm cấp. Sắt tây cấp trang bị loại hình, cung sử dụng đẳng cấp, 5 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 32-51 phụ gia điểm số, mượn tiệp 5 không phải linh hồn phong ấn loại trang bị nói thật, cái này cung thuộc tính cùng nó tướng mạo giống nhau lập ngập, được thông qua dùng đi. Lần nữa điểm hình đối thoại, lại học 2 cái kỹ năng, 2 cái này kỹ năng không chỉ có áp dụng, hơn nữa giá cả cũng cực kỳ thực sự, ước chừng muốn ta 3 cái kim tệ, ta liền một cái ngày, mắt như vậy. Đổi lại bình thường đạo tặc hắn mua nổi sao làng tránh, sử dụng phía sau có thể ở 5 giây bên trong làng tránh rơi đối phương một lần vật lý kỹ năng hoặc ma pháp kỹ năng công kích. Phóng thích thời gian, thuấn. Thời gian sở kỳ hiệu củn đồ, 20 giây. Kỹ năng đẳng cấp, duy nhất thần thân, ở không phải trạng thái chiến đấu dưới tiến nhập ẩn độn trạng thái, không cao với tự thân đẳng cấp 5 cấp trong vòng sinh vật không cách nào phân biệt, hiệu quả duy trì liên tục 60 giây. Phóng thích thời gian, thuấn. Thời gian sở kỳ hiệu củn đồ, 9 o giây. Kỹ năng đẳng cấp, duy nhất lúc này, lơ đãng quét thấy 3 cái đã học tập kỹ năng đâm lưng, liên chạm cùng cái muông tinh thông, kinh người hiện chúng nó đã từ sơ cấp tăng lên tới hạ cấp. Đâm lưng lực công kích thêm được tăng lên tới 21 o, liên chạm thêm được tăng lên tới 65%, 75%, mà cái muông tinh thông thì đem vật lý công kích lực hạn mức cao nhất tăng lên tới 50 điểm. Giúp xong những thứ này, ta trực tiếp đi tới thôn trung tâm, bên kia có một cũ nát phun nhỏ tuyển, suối phun đứng bên cạnh từng cái đầu không cao, trước ngực quy mô tiếp cận với phi trường La Lị mỹ nữ nở tờ cờ. Nàng là phụ trách truyền thống, người chơi chỉ có đẳng cấp đến rồi 10 cấp, mới có tư cách đi khác thôn xóm du ngoạn. Còn như lúc nào vào chủ thành, vậy ít nhất phải chờ tới 40 cấp nhất chuyển thời điểm. Hơn nữa, nhất chuyển sau đó cũng chỉ là có tư cách vào nhị cấp chủ thành, nhất cấp chủ thành mà, xin nhờ ngài 100 cấp nhị chuyển thời điểm lại đi đi. Server China quốc gia địa lý cùng biểu hiện trong địa lý rất giống, cũng có phân biệt Nam Bắc. Hơn nữa, chúng ta sinh ra điểm DU theo chiếu chứng minh nhân dân sở tại bị hệ thống trí nào thiết trí tốt, y hệ nhị tắt thôn cho ở vị trí đúng lúc là tung cửa địa lý kinh tân vùng. Cho nên ta phải thay đổi cái địa phương, rất đơn giản, ta hiện tại trong túi quần có cổ hoặc minh người chơi 7 đồ cung 6 trang bị, kể cả chính mình đào thải hết cái muôn cùng hung giáp, tổng cộng là 8 món. Những thứ này nếu như ở Nam Phương Duyên Hải thành thành phố bán, cũng có thể bán tốt giá. Cho nên, ta đoán chừng giang chết địa khu đại khái vị trí, trực tiếp đã chọn một cái trong đó thôn trang, tìm 50 cái ngân tệ chuyển tống phí sau đó, dưới chân lập tức bước lên một mảnh kim quang. Lần nữa mở mắt, chỉ cảm thấy từng đợt mát mẻ gió thổi phất cùng với chính mình, mũi đột nhiên nghe thấy một cái cô hơi lấy vị mặn nước biển mùi vị. Mà cái thôn xóm, đúng lúc là ở vào cạnh biển một cái làng trại. Lúc này, có thể thấy rõ ràng không ít người chơi đang ở cạnh biển dê tờ một loại tên gọi là ở nhờ đáng thương em bé. Tuy là đã là 3 giờ sáng rất nhiều thế nhưng toàn bộ trong thôn ra ra vào vào người chơi rất nhiều. Ta cũng không có di chuyển địa phương, đang ở suối phun bên này vừa đứng, đem cái kia 8 trang bị toàn bộ đem ra. Không đợi ta kêu, chu vi một món lớn người chơi vây quanh, từng cái bên trong đôi mắt mạo hiểm cùng nhiệt hồng quang, liền như cùng vài ngày chưa ăn cơm tựa như. Nhờ có cái này trang bị đang bảo vệ trong vùng là không có biện pháp bị người khác nhặt, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không cần lo lắng bọn họ chạy tới tranh mua. Nhìn những thứ này cùng nhiệt người chơi, ta tại chỗ thì có muốn bán nhân dân tệ xung động, nhưng nghĩ lại, thôi được rồi. Đang ở ta hơn một tháng trước đây ở Thiên Tân Thị Quốc tế hội triển trung tâm xếp hàng mua nhị đại quang cảm mắt kiếng thời điểm. Công việc bây giờ nhân tuyển đã đem ngân hàng của ta tài khoản cùng nhị đại quang cảm kính mắt tiến hành bảng định. Chỉ bất quá muốn ở khai phục tuần thứ 2 mới mở khải giả thuyết tiền cùng hiện thực tiền tuyến thượng giao dịch. Cho nên, ta hiện tại cũng chỉ có thể doanh số bán hàng kim tệ. Để cho ta nghĩ không tới là, những cái này 3 cấp, 5 cấp sắt tây cấp trang bị, lại là như vậy xạ thủ, những thứ này người chơi kêu giá một cái so với một cái cao. Hơn nữa, đều là một cái kim tệ hai cái kim tệ như vậy kêu giá. Điều này làm cho ta vô cùng giật mình, mà hai thanh ba cấp vũ khí càng là có người chơi gọi tới 4 cái kim tệ. Ta có chút cũng không buồn bực những thứ này, người chơi ở đâu ra nhiều tiền như vậy, ở giang chết vùng, có tiền công tử bột còn nhiều mà, tìm một chút mã tử giúp bọn hắn thu tiền còn không rất dễ dàng. Đắt tiền nhất đương nhiên vẫn là cổ hoặc hạo nam rơi xuống thanh trường kiếm kia, tuy là phẩm cấp là sắt tây cấp, nhưng dù sao cũng là 5 cấp thứ tốt, nhân tộc chiến sĩ, ám tinh linh chiến sĩ ở 10 cấp trước đều dùng được với, cho nên giá tiền này tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Một cái nhìn qua tính trẻ con vị thoát tiểu đồng học hô lớn, ta ra 5 cái kim tệ, ta ra 5 cái kim tệ, ta ra 5 cái kim tệ. Bên cạnh một cái so với hắn lớn mấy tuổi bạn thân lập tức hừ nhẹ nói, ngươi thằng nhãi này đừng ngự âm soát bình. Ta ra 8 cái kim tệ, phía sau một cái con nhà giàu càng là hào khí căn vân, đều bên ở. Ca ra 15 cái kim tệ, huynh đệ, bán cho ta đi phòng trừng không có ai so với ta ra giá cao. Mọi người lập tức tan đi không ít, 15 cái kim tệ, không phải số lượng nhỏ a cái này con. Nhà giàu lập tức mặt lộ vẻ đắc ý thất sắc, lao, cùng ca cạnh tranh, các ngươi còn quá non nớt, ca nhưng là mướn 200 cái tiểu bằng hữu giúp ta soát kim tệ. Lúc này, phía sau hắn truyền đến một cái rõ ràng linh mà không mất trầm ổn giọng nữ, ta ra 20 cái kim tệ. Ngoài ra, nếu như ngươi tin qua được ta, ta có thể tại tuyến dưới đưa cho ngươi ngân hàng cả lì đánh 2.000 đồng tiền. Những lời này vừa ra, con nhà giàu kinh ngạc, lập tức quay đầu lại, không ít người cũng theo quay đầu lại, kết quả bọn hắn đầu đều không ngoại lệ, tất cả đều nằm ở không pháp chính thường chuyển động trạng thái. Ta cực kỳ buồn bực. Chẳng lẽ là tình cờ gặp ăn thịt khủng long rồi hả? Trách tích đây là, nhưng mà, hiện thực tuyệt nhiên tương phản, làm nữ sinh kia cùng nàng hai người đồng bạn xa nhau mọi người đi tới trước mặt thời điểm, lòng kém chút dừng nhảy. Hai nữ một nam, đều là tuấn tú nhân vật. Nam thân cao không đến 1m8, giữ lại nửa trận không ngắn đầu, bởi chủng tộc là ám tinh linh nguyên nhân, cho nên da thịt lộ ra màu lam xám, nhưng hắn mặt dài cực kỳ tuấn, có điểm giống cái loại này chất lượng tốt thần tượng. Hàn Nghị Dê không có ẩn giấu, gọi kiếm ca Vân Phong, một thân pháp bảo đã biểu lộ nghề nghiệp của hắn, hơn nữa hắn cũng đã nhậm chức 10 cấp kiến tập ma đạo sĩ một cái mờ mờ cũng lộ dê, gọi kiếm ca Băng Ngưng, nàng đầu không cao lắm, khoảng chừng 1m6 da mặt dáng vẻ, da thịt béo mập tuyết trắng, giữ lại lá sen đầu, một đôi mắt to thủy ông ông lộ ra linh khí, 10 cấp kiến tập chiến đấu vũ sư. Trung gian nữ sinh kia, chắc là mọi người chú ý tiêu điểm, nguyên nhân rất đơn giản, nàng thật là quá đẹp. Mặc dù mặc không có gì sáng bóng, dáng vẻ cũng cực kỳ xù xì áo giáp kim loại, nhưng khí chất cùng tướng mạo không thể nói, thân cao khoảng chừng 1m7 tả hữu, vóc người lộ ra hai cái tương đương hồn viên hình cung, điều này nói rõ, cô nữ sinh này vóc người trên cơ bản đến gần tỷ lệ vàng. Một đầu màu đen trưởng như mặt nước chuốt xuống đến rồi trước ngực, trăng non lông mi cong tiếp theo song tinh mâu như bảo thạch khảm nạm ở tại trong hốc mắt, mũi linh kiều, một đôi nở nang môi hơi hơi nhếch lên, mang theo một loại phi thường thân thiện cảm giác. Bất quá ta có thể từ thần thái của nàng và khí chất bên trên cảm giác được, tuổi của nàng hẳn là lớn hơn ta, chí ít cũng có 26-27 tuổi, thuộc về thành thục nữ tỷ. Rất kỳ quái là, cô nữ sinh nhỏ dê cùng tính danh cũng là ẩn nút, thế nhưng lấy sinh vật học góc độ mà nói, nàng là chiến sĩ loài người. Con nhà giàu gương mặt bất đắc dĩ, mẹ kiếp, kiếm ca đoàn đội có nhiều một mỹ nữ A thoạt nhìn so với Băng Ngưng xinh đẹp hơn, còn thành thục, ta nhận túng. Đi nói chuyện võ thuật, hắn đã dẫn một đám người đi ra ngoài. Mà những người khác vừa thấy không có gì trò hay nhìn, cũng dồn dập tản. Chỉ có mấy cái này mê gái nam nữ đứng ở chu vi, mắt không chấp dòm chúng ta.